phần cuối của đường nhỏ phía trước mờ mờ ảo ảo, một tiểu sơn thôn xây tựa núi bất ngờ ra hiện ra tại đó, một điểm đèn đóm từ trong thôn truyền ra. Không, không thể, ta nhớ mình đã quay đầu à. Thẩm Lạc mờ mịt nhìn quanh, đầy mặt khó có thể tin. Hắn cắn răng, bỗng nhiên quay người, một lần nữa chạy về phía vùng hoang dã, rất nhanh đã chui vào trong sương mù. Một lát sau, sương mù trước mắt tiêu tán, một màn quen thuộc lại xuất hiện ở phía trước. Một điểm đèn đóm ở sơn thôn vốn để hắn cảm thấy có chút ấm áp, lúc này thoạt nhìn bất giác có chút sờn tóc gáy. Trong lòng Thẩm Lạc cũng có chút bối rối rồi. Hắn quan sát bụi cỏ ở một bên đường nhỏ, sau đó đột nhiên chạy vọt về phương hướng đó. Sương mù bao phủ ở bên ngoài cả thôn, bao phủ bốn phương tám hướng, tuy hắn không đi đường nhỏ kia nữa, nhưng vẫn nhanh chóng chui vào trong sương mù. Trong bụi cỏ có phần khó đặt chân, Thẩm Lạc nhiều lần suýt nữa bị trượt chân, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng chút nào, hắn bất chấp mà chạy toàn lực về phía trước. Chạy ra được một đoạn thì sương mù phía trước đột nhiên trở nên mỏng manh. Bước chân của Thẩm Lạc hơi dừng lại, hắn nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục hướng về trước. Cảnh sắc phía trước nhanh chóng trở nên rõ ràng, nhưng một màn tiếp theo chiếu vào tầm mắt để cả người hắn đều có loại cảm giác tinh thần tan vỡ. Một con đường nhỏ xuất hiện ở phía trước phần cuối của đường nhỏ. Chính là tiểu sơn thôn kia. Chẳng lẽ, gặp phải quỷ? Góc truyện audio.com, đà tường, Thẩm Lạc cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, sau đó miễn cưỡng hồi tưởng một ít thứ từng thấy trên điển tịch, trong lòng hắn đột nhiên có mấy phần giật mình rồi. Vào thời khắc này, gió đêm đột nhiên lớn lên, sương mù ở phụ cận quay cuồng kịch liệt trôi về phía thôn trang. Cây cối xung quanh lắc lư bất định, lá cây vang xào xạc một hồi. Khí âm hàn trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều, lông tơ trên người Thẩm Lạc đều dựng ngược lên, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hồi hộp. Loại cảm giác kia tựa như bị một con rắn độc nhìn thẳng, vô luận đi đến nơi nào, đều có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi lùi lại vài bước, hắn đột nhiên xoay người rồi lại chạy như điên về phía chỗ sâu của sương mù. Nhưng một lần này còn chưa chạy được mấy bước, dưới chân hắn liền bị thứ gì đó ngăn trở, phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất. Không chờ Thẩm Lạc phản ứng kịp, hắn liền cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, phía trên bỗng hiện ra hai cái thủ ấn đen kịt, 10 ngón nhanh chóng co rút lại, siết chặt. Cách chương.